Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712. Thứ khó chơi địch nhân, Chu Thuần chỉ có thể khống chế dây lát giới, phí lực cân bằng di động mấy cái, cấp đối phương mang đến một điểm nhẹ đau đớn. Song đầu dỉ ra vương, đau hô một tiếng, liền trực tiếp phun ra dây lát giới, đem nó cấp phóng ở trong lòng bàn tay. Nhưng là vì phòng ngừa Chu Thuần khống chế dây lát giới chạy trốn, nó hoàn toàn phóng xuất ra khí thế, phong tỏa dây lát giới không gian chung quanh. Nó trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, dưới đáy lòng thấp nam, chủ nhân, ngươi muốn ta giết, rốt cuộc là ai a? Vì cảm giác gì so với kia một chút cấp nam, lục cấp kiếm tiên còn khó hơn quấn a? Nó sau khi nói xong, trong mắt tràn đầy ủy khuất vẻ. Những thứ ấy cấp 5, lục cấp kiếm tiên, mặc dù thực lực cường hãn, thế nhưng chỉ ít không có thiên hòa các loại gì đó. Cũng không có này lì lợm nhẫn bảo mệnh, nó chỉ cần dùng nó bộ lông vây khốn đối phương, lại trực tiếp dùng nước bùn đem đối phương cấp giết chết là được. Bất quá may là, nó đem một trong đó giải quyết rớt, nó cảm giác được rõ ràng, bị nước bùn bao vây lấy Chu Bảo Bảo đã rơi vào đầm lầy đế bưng. Những thứ ấy vạn năm nước bùn ở giữa, nó tâm mới thở dài một hơi. Phải biết rằng, vạn năm nước bùn cùng bình thường nước bùn nhưng là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Một khi làm cho người ta cấp đụng chạm thượng, coi như là cấp 5 kiếm tiên, cũng không cách nào chạy trốn. Giải quyết xong một, trước mắt hai cái này nên như thế nào? Song đầu dỉ ra vương, suy tư chỉ chốc lát, sau đó quạ đen tựa như cười mấy tiếng. Nói, hắc hắc, các ngươi muốn tìm tiểu phu quân có phải hay không a? Vậy đi a, tức phụ nhi mang bọn ngươi đi đi, một hồi hậu. Dây lát giới bắt đầu thoáng hướng di động về phía sau. Ở cùng nó giật lại cách hậu, dừng lại, sau đó, Chu Thuần cùng quân ngự hàn xuất hiện ở nó trong tầm mắt. Mang ta đi, Chu Thuần nhìn nó, lạnh lùng nói một câu, ôi! Bà, như thế nghiêm túc để làm chi? Đi một chút, theo sát tức phụ nhi ha, song đầu dỉ ra vương huy vũ hạ toàn thân lông tơ. Không có đối với bọn họ công kích, mang theo bọn họ hướng Chu Bảo Bảo hạ xuống địa phương bay đi. Chu Thuần cùng quân ngự hàn liếc mắt nhìn nhau, cũng đi theo, bọn họ có thể ngờ tới. Chu Bảo Bảo hiện tại nhất định là rơi vào nguy hiểm ở giữa. Còn đối với phương sảng khoái như vậy muốn dẫn bọn hắn đi. Đơn giản là muốn đem bọn họ cũng mang nhập trong lúc nguy hiểm đi. Nhưng là bọn hắn lại không có do dự chút nào. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần có thể tìm được Bảo Bảo, dù cho phía trước là đoạn đầu đài, bọn họ cũng sẽ vui vẻ đi trước. Song đầu dỉ ra vương, phảng phất là vì tăng nhanh tốc độ. Dùng nó năng lượng tạo ra xung quanh nước bùn. Nhượng Chu Thuần cùng quân ngự hàn hai người có thể dễ dàng đuổi kịp. Không bao lâu, hai người liền tới đầm lầy đế. Phía trước song đầu dỉ ra vương cũng dừng lại. Chỉ vào phía dưới một con đang từ từ trầm xuống gì đó. Nói, tiểu phu quân ở phía dưới Nga. Chu Thuần cùng quân ngự hàn nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó thần thức mở rộng khai. Thế nhưng như trước bị kia nước bùn cấp ngăn trở. Ô kìa, thật là kém có thể, song đầu dỉ ra vương phảng phất là biết bọn họ thần thức vô pháp xuyên thấu. Nước bùn, nỉ non một câu hậu, miệng hé ra, đem nguyên bản nó nhổ ra nước bùn cấp hút trở lại. Mami, không muốn đi qua, mà Chu Bảo Bảo thoát khốn hậu. Chân của hắn đã hoàn toàn rơi vào nước bùn chung, hắn nhìn thấy người trước mắt, lập tức la lớn, quá bất quá đến. Cũng không là bọn hắn có thể quyết định Nga, song đầu dỉ ra vương, sau khi nói xong. Trên người lông tơ đột nhiên giữa vươn, nó lông tơ tốc độ ở đầm lầy chung, căn bản cũng không có một tia giảm bớt. Hết chương.